Chương 1116, tuyệt địa 3, tới cờ âm ở. Phi Huyên vây ở trong lều vải mấy ngày, không đi còn tốt, vừa đi rất nhanh liền phát hiện một không đúng. Hôm qua các ngươi thời điểm ra đi, có phải là mỗi quá 3 cây tảng đá lớn gai về sau, đều có thể tại 3, 6, chi nở trượng bên ngoài, nhìn thấy nhỏ như vậy hắn đá đá dưới chân mới ngoi đầu lên, còn giống như không lớn lên, chỉ qua 3 tấc hòn đá nhỏ gai. Này Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đồng loạt nổi lên nghi ngờ, hôm qua các nàng sợ lạc đường, vì lẽ đó một đường làm ký hiệu, thật đúng là chú ý một chút, tựa hồ cụ thể không chú ý, bất quá xác thực nhìn thấy không ít dạng này vật nhỏ. Quản Ni vặn lông mày, Phi Huyên, ngươi phát hiện cái gì phát hiện cái gì? Phi Huyên chung quanh một chút chung quanh, mắt lộ sắc ý, may mắn ta sớm quá bắt dài, bằng không, khẳng định đã mất mạng. Cái gì Lư Duyệt chấn kinh? Nơi này đến cùng là cái gì? Xương phệ hiểu Phi Huyên lần nữa đá đá trên mặt đất gai đá, lại tên tới cờ âm ở, cho dù đại yêu tiểu yêu, dù là cỏ cây, ở trong mắt nó đều tình yêu, nó sẽ chủ động sống tới ám sát. Vì lẽ đó, nơi này một gốc thảo đều không có Tô Đạm Thủy hoảng sợ, nhưng nơi này không phải nhân tộc lưu vong sao, làm sao lại xông các ngươi yêu tộc đến tới cờ âm ở, há lại sẽ chỉ xông yêu tộc đến? Phi Huyên nghiêm nghị, đối nhân tộc đồng dạng. Côn Bằng trong truyền thừa ghi chép nói, phàm là có xương địa phương, thế gian hết thể sinh linh, chỉ có thuận, không có nghịch chỉ có thuận, không có nghịch Lư Duyệt ba người hình như đều cảm giác được thiên đạo đối với các nàng dày đặc chào hỏi. Tu tiên giả, đều là nghịch thiên mà đi người, nếu không trăm tuổi thời gian, 70 người hiếm chính là các nàng mệnh. Hoặc là, nơi này không phải ước chôn tuyệt địa, hoặc là đất này xương liền cùng nơi đây tuyệt linh tuyệt biết cấm chế có quan hệ. Tô Sư Tỷ đem Như Ý gấm đỏ lấy ra, thông báo Lưu Yên tiên tử, mời nàng giúp chúng ta hỏi một chút, ước chôn tuyệt địa trước kia có phải là cu nở dê dạng này? Phi Huyên lo lắng, âm tôn cầm ước chôn tuyệt địa tên tuổi, lừa bọn họ tất cả mọi người. Cổ tiên thế giới lúc, lưu vong tu sĩ, luôn có hảo vận có thể tìm tới đường trở về, thế nhưng là nơi này rất không đúng. Âm tôn cưỡng ép tỉnh lại, nỗ lực tất nhiên không ít, vì lẽ đó, để bọn hắn luôn không thể quay về, hẳn là hắn muốn nhất bố trí. Tô Đạm Thủy nhìn một chút sư đệ, rất mau đưa chuyện bên này, xuyên thấu qua Như Ý gấm đỏ viết ra ngoài. Hiện tại, nàng thật may mắn, còn có cái này không sợ thế gian hết thảy khoảng cách Như Ý gấm đỏ tại, nếu không chúng ta có thể đem những thứ này xương, tất cả đều gãy sao? Quản Nhi một trưởng bổ vào một khối gai đá trụ bên trên, nếu như có thể không thể. Phi Huyên thật đáng tiếc, đây là do người bày xuống tiên cờ âm ở, là cổ tiên thế giới xếp hạng thứ nhất tới cờ âm ở. Chỉ có tìm tơ ý vải cờ âm ở địa phương, đem trận bàn hủy sửa lại mới thành, nếu không không cần 49 ngày, bọn chúng đồng dạng có thể hồi phục nguyên dạng. Kia chúng ta tìm trận bàn. Lư Duyệt nói khẽ, đã ngươi biết đây là thứ gì, nó trận bàn sẽ không chôn ở xương chỗ. Nhìn thấy Lư Duyệt dáng vẻ lo lắng, Phi Huyên giúp nàng thuận thuận tóc, cu nở dê rất bất đắc dĩ, nghe nói, có thế phóng xạ vạn giảm. Cái này... Dù là đang dùng Như Ý gấm đỏ thông báo tin tức Tô Đạm Thủy, đầu ngón tay đều dừng một chút. Cổ tiên nhân thực tế là quá độc ác, hung ác ra tưởng tượng của các nàng. Thật lâu, Lư Duyệt mới ung dung thở dài một hơi, vài dạng này tới cờ âm ở, chính là không cho phép người khác phá A là Phi Huyên giữ chặt nàng, tận lực dùng nhẹ nhõm ngữ điệu nói, bất quá, chúng ta cũng không cần quá sợ, ngươi không phải nói đoạn thời gian trước, mới khiến cho thượng quan tố cái kia mới xuất lô quỷ tính. Giúp chúng ta ba đều đánh mệnh sao? A đối Úc Tô Đạm Thủy ánh mắt sáng lên, thượng quan tố cái kia quỷ tính, tựa hồ rất chuẩn, nói 10 quẻ cửu linh đều ít, vậy bọn hắn chí ít có 2. Người vận thế đặc biệt mạnh, Lư Duyệt, nàng lúc ấy nói chúng ta ai vận thế càng tốt hơn một chút, nàng rất chờ mong vận thế của mình. Nghĩ đến thượng quan tố, Lư Duyệt vừa trầm xuống tim, lại còn sống một ít, nháy mắt mấy cái, khủ khả năng vẫn là của ta vận thế tốt nhất đâu tại tuyệt địa loại hình địa phương. Ta vận thế từ trước đến nay không tệ. Nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ không có tay không theo tuyệt điệu từng đi ra ngoài đâu. Sư muội ra mặt dày lại đi ra, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi thật không biết nói nàng cái gì tốt. Phi Huyên, giúp chúng ta xoa bóp, Quản Nhi nhịn một chút, có thế đến cùng nhịn không được, nhìn nàng trên mặt, có phải là tất cả đều là da? Ha ha ha ha ha, Tô Đạm Thủy cười to, ngươi để Phi Huyên bóp, còn không bằng để chính nàng bóp đâu. Quả nhiên. Phi Huyên đã đem Lư Duyệt bảo vệ, đố kỵ sẽ đem người biến đến dạng, quản sư tỷ, ngươi phải là ngựa tay, vẫn là bóp chính ngươi a? Đúng rồi, Lư Duyệt ở bên cu nở dê cười, dù sao ta nuôi lâu như vậy, trên mặt khẳng định không hoàn toàn là da. Phải không vậy ngươi để ta sờ sờ. Quản Nhi cười mới muốn thò tay, Phi Huyên giữ chặt nàng liền chạy, hi hi ha ha tiếng cười, rơi tại gai đá trong rừng, truyền ra thật xa thật xa. Bọn họ ai cũng không phát hiện, Phi Huyên vừa mới đá nhỏ xương, tự dưng lấp lẽ. Mấy ngàn dặm bên ngoài, hai cái muốn đứng ở đại giang hai bên tuyệt bích, tiếp cận hình người tượng đá, trong đó một cái đột nhiên nổi lên một đường thanh mang, sau đó chậm rãi phóng đại. Ca ca, chỉ tỉ tỉ, các ngươi mau nhìn, bên kia trên núi tảng đá sáng lên. Nghe vậy nhìn đến mấy cái bé con, đều phi thường hiếm lạ, á thật sáng đâu. Tuy rằng một đám bé con ánh mắt đều mang khát vọng, thế nhưng là cách đại giang, đại gia cũng chỉ có thể xa xa nhìn qua, a nha nha, lại không sáng. Thanh mang chớp động, không sai biệt lắm kéo dài trăm hơi thở, không chỉ kinh động đến bên này một đám chơi đùa bé con, đồng dạng kinh động đến trong rừng chơi đùa thú nhỏ. Không chung, đủ loại nhan sắc chim tức đột nhiên đều náo nhiệt bay lên, bọn chúng dương cánh lúc mỹ lệ bộ dáng, để một đám bé con phát ra trận trận kinh hỉ kêu to. Giống đại địa tựa hồ chấn ba chấn, hai bên bờ thời gian hình như dừng lại ba hơi, náo nhiệt đồng loạt tắt xuống dưới. Cho dù ai cũng biết, kia là thứ gì đang gọi. Ngang nước sông xoáy lên một cái đại thuyền qua, một cái trên đầu dài ra hai cái bao cự xà phù riêu mà lên, chỉ là nó nhảy đến giữa không trung lực lượng dùng hết, lại bột một tiếng, rớt xuống. Đi mau lớn một chút hải tử rốt cục lấy lại tinh thần, bận điệu kéo nhỏ hơn búp bê, vội vã né ra này một mảnh. Sinh ở đây, lớn ở đây, các trưởng bối thường thường khuyên bảo, trong nước có long sẽ ăn người, muốn chơi cũng phải rời sông xa một chút. Đời đời kiếp kiếp, thời gian không vượt qua nổi lúc, nghe nói cũng không ít người, muốn phóng qua nước sông, đến đối mặt kiếm ăn, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không ai có thể còn sống sang sông. Đồng dạng, sông đối mặt những cái kia láo hổ cái gì, cu nở dê bởi vì đầu này sông, không đến được bên này. Mấy đứa bé đi thật xa, còn tại quay đầu, có láo hổ, những cái kia chim vì cái gì không bay tới chim bay được, láo hổ bắt không. Là thế này phải không khẳng định. Bắt không, láo hổ kêu cu nở dê dọa người. Bé con rất không minh bạch, ca, vì cái gì chúng ta bên này, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua có ngũ thải lông vũ đại điểu kia không gọi chim, hình như gọi phượng hoàng. Có lớn một chút cô bé nói, ta nghe tổ mẫu nói qua, nàng khi còn bé, gặp qua phượng hoàng. Phượng hoàng là cái gì bách điểu chi vương, ngươi không thấy những cái kia chim nhỏ, đều vây quanh nó bay sao vậy chúng nó làm vương, đều chỉ ở bên kia nuôi sao có lẽ vậy. Dần dần đi xa bé con nhóm không phát hiện, chạy xiết mà xuống trong nước sông, mấy cái cự quy trồi lên đầu, ánh mắt của bọn nó, đều rơi vào kia nhanh đã không có hào quang trên tảng đá, tựa hồ rất nghi hoặc lưu duyệt bốn người tại trời sắp tối thời điểm, rốt cục đi tới gai đá rừng biên giới, bên ngoài tựa hồ là một cái thế giới khác, ngọn núi bị thanh đỏ vàng cánh lá, nhiễm được tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ vô cùng. Tô Đạm Thủy khẽ thở ra một hơi, mảnh này gai đá rừng, nên còn chưa không gian pháp trận, ta cùng Ni Nhi hôm qua, thấy rõ ràng là sa mạc. Ngắn ngủi một ngày, cho dù là bọn họ đổi phương hướng, rời nơi đó rất xa, có thế loại này thế giới hoàn toàn khác biệt, vẫn là chấn kinh nàng. Có không gian pháp trận không cái gì kỳ quái. Phi Huyên nhìn thấy Lưu Duyệt trên mặt vẻ mệt mỏi, rất đau lòng, đi một ngày, bên ngoài khó đảm bảo không có nguy hiểm, đêm nay lều vải, còn khoác lên rừng đá bên trong đi đáng hận, chân của hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt, bằng không, Lưu Duyệt nhất định nguyện ý để hắn lưng. Được Tô Đạm Thủy kỳ thật cũng có chút mệt mỏi, nàng cuộc đời chưa hề đi qua thời gian dài như vậy con đường. Phi Huyên, ngươi đi ra bên ngoài nhặt chút bụi rậm, Quản Ni ngươi mắc liều đồng, ta cho đại gia nấu cơm. Dù là ánh mắt không tiện Lưu Duyệt, đều giúp Quản Ni cùng một chỗ nâng đỡ lập trụ. Nửa ngày, trở về Phi Huyên, nhìn thấy Tô Đạm Thủy tại hai cái đặc chế lô bên cạnh luống cuống tay chân, phi thường không nói kéo ra nàng, liền ngươi dạng này, chúng ta ngày mai đều chưa hẳn có thể ăn được. Có bản lĩnh ngươi tới. Thổi lửa, thổi đến một mặt bụi Tô Đạm Thủy không phục lắm. Nàng xuất thân tu tiên thế gia, từ nhỏ tiếp xúc nhiều nhất chính là các loại đạo pháp hệ hỏa. Thế nhưng là, hiện tại không có linh lực, đối phàm hỏa, nàng thật đúng là không biện pháp gì. Nhìn kỹ. Phi Huyên ngữ bên trong đắc chí, để Lư Duyệt buồn cười. Về sau việc này liền giao cho ta. Phi Huyên cười he he, nghĩ đến không vực sâu biển lớn kia vài chục năm làm bạn, cảm thấy tiền đồ tràn đầy quang minh. Lư Duyệt, chúng ta lại hợp tác một chút, chế tạo chút điểm tâm như thế nào tốt? Lư Duyệt gật đầu, tất cả mọi người có việc làm, liền nàng còn muốn bọn họ chiếu cố, dùng linh lộ cùng hoa lộ làm nhiều một điểm. Hiện tại thời tiết, đại khái có thế bảo tồn mấy ngày. Vậy được, hai người các ngươi làm, ta cùng Tô Sư tỷ đi nhặt tuổi. Quản Nghi minh bạch, rơi xuống loại tình trạng này, bọn họ cũng chỉ có thể khổ bên trong làm vui một vầng minh nguyệt chẳng biết lúc nào đứng lên, bay lên bầu trời, một đám mờ mây, một vòng tháng, giả dích thanh quang, rơi tại nghiêm túc nhu diện Lư Duyệt trên mặt, càng lộ ra nàng ra ánh sáng như tuyết, kia ôn nhu bên trong lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, để Phi Huyên coi chừng. Vị gì nha Phi Huyên, nhanh, khét khét. A a a lấy lại tinh thần Phi Huyên luống cuống tay chân, lại là rút lui hỏa, lại là bận biểu trên lò. Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi, mệt gần chết trở về thời điểm, còn có thể nghe đến kia Cố Vung không đi dán ý ngươi không phải đầu bếp sao nhìn thấy sư đệ trên mặt cu nở dê có bụi đòn. Tô Đạm Thủy thật cao hứng, ngóng nó, cũng không bằng Lư Duyệt đâu. Lư Duyệt tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là cắt ra tới điểm tâm, nhưng cũng ra dáng, dù là còn không có chừng, linh lộ cùng hoa lộ hương vị, nhưng cũng thơm ngọt cực kỳ. Hòa quá lớn, nấu cơm có chút không cho phép rất bình thường. Phi Huyên mạnh miệng, chờ ta lại làm mấy lần, cam đoan liền quen thuộc. Hừ hừ Tô Đạm Thủy nhìn Quản Ni thừa đi ra cơm, đau lòng nhức óc, Trường Xuân Cốc ca, hôm nay ngươi ăn rán. Ta đồng ý Quản Ni cười nhấc tay, Lư Duyệt, chúng ta ăn được. Không tính quá rán, Lư Duyệt không biết Phi Huyên như thế nào cu nở dê thất thủ, hoài nghi thật sự là nắm giữ không được hỏa hầu, về sau cơm nhanh tốt thời điểm, dùng thảo, đừng dùng tuổi. Tốt, nghe ngươi. Phi Huyên đối nàng cười mị mị, bất quá, Lư Duyệt, ngươi nghe, này rán miếng cháy hương vị, có phải là cu nở dê rất tốt? Lư Duyệt nghe vị, tại hắn đưa qua tới trên tay, vị một khối nhỏ thả miệng, xoạt xoạt ta con mắt của nàng sáng lên, gấp nhai mấy lần, ân, ăn ngon. So với hai cái sư tỷ cùng Phi Huyên từ nhỏ đã sinh hoạt tại tu tiên giới, Lư Duyệt không bao lâu, thế nhưng là tại nhân gian lớn lên, này miếng cháy có thế bảo tồn thời gian càng lâu. Làm xong bị kín, muốn ăn thời điểm, cho dù là làm nhai, vẫn là ngâm nước nóng, hương vị đều cực kỳ tốt. Ngày mai, chờ ta ánh mắt tốt thời điểm, để ta làm đi thật hay giả Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni một người vịn một khối mang theo điểm vi khe tờ miếng cháy, và tờ đầu ăn, thật có loại khác hương, hai người không hẹn mà cùng, đem Phi Huyên trên tay khối kia, đoạt hơn phân nửa. Ai ai ai, không phải nói ta ăn sao hiệp học đấu võ mồm vui sướng thanh âm. Lại tại gai đá trong rừng vang lên. Mà lúc này, Ân Chí một đoàn người, rốt cục đi vào gai đá trong rừng, bọn họ có chút tản ra, một đường tìm tới. Không được, dừng lại, đều dừng lại không khôi lê bước chân nặng nề, cảm giác làm người thật sự là quá khó, nào có bọn họ hóa gió tiêu sái. Ân Chí, ngươi không nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi. Hán thượng hạ mí mắt đều muốn đánh nhau, lại đi tiếp như vậy. Coi như tìm Tơ Y Lư Duyệt bọn họ thì thế nào còn có thể đánh sao hắn không còn khí lực mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lật đổ hắn thật nhiều đã từng tưởng tượng, hoàn toàn không rõ ràng, lúc trước làm sao lại như vậy ghen tị tuyệt phụ đại nhân, có thế hóa thành hình người. Không khôi, ngươi cũng coi như vực ngoại sàm phong trưởng lao Ân Chí cười lạnh, hắn toàn tâm toàn ý muốn làm trong tộc anh hùng, đại gia cũng đều nghe lời vô cùng, thế nhưng là gia hỏa này, lại lần lượt kéo hắn chân sau. Chúng ta đã làm trễ nải mấy ngày, nếu như lại lầm xuống dưới, để người ta chạy trô nở bọn họ căn bản cũng không biết có chúng ta. Không khôi không thèm chịu nể mặt mũi, dù sao ta đi không được rồi, các ngươi không nghỉ ngơi, ta một người nghỉ ngơi. Đáng hận, làm gió thời điểm, hắn muốn làm người, hiện tại tính nửa người, thật là mệt mỏi quá a người chân dài cùng chân, thật sự là quá đáng thương. Không khôi có chút mê mang. Không biết hắn đời này đều đang bận rộn cái gì. Người khác có thế với bên ngoài báo có ảo tưởng, thế nhưng là hắn lại cảm thấy, âm Tôn Phi đi khí lực lớn như vậy, đem Lư Duyệt âm đi vào, tùy tiện là sẽ không cho nói cho người khác biết đi ra biện pháp. Còn có đại nhân cùng cái kia thằng bốn, bọn họ xem Lư Duyệt là lớn nhất chướng ngại, coi như theo âm Tôn nơi đó, biết bọn họ ở đâu, chỉ sợ QNZ sẽ không cứu. Vừa nghĩ tới, hắn muốn ở chỗ này ngốc thật dài, có thể là cả đời thời gian, liền có loại đặc biệt hề hoài, dứt khoát dựa vào nào đó một gai đá nằm vật xuống, ta muốn đi ngủ làm người còn muốn đi ngủ ai thật sự là quá mệt mỏi, hắn mơ hồ nghĩ.